Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Nhất Niệm Thành Ma 2. Sát mẹ của ngươi, Mã Hướng gian phòng tiến lên, bị Diệp Thiếu Dương một bả níu lại. Ngươi làm gì thế? Ngươi quên đây là ảo giác, chỉ là đã từng phát sinh qua sự tình. Ngươi đi vào làm cái gì? Trở lại 70 năm trước cứu nàng. Mẹ nàng, cầm thú, Mã Nhãn quay vòng đỏ lên, gần giọng mắng to, không biết mắng là đại tá, vẫn là cái kia phụ tâm nhân đông giã. Từ giờ khắc này, thiên thật thiện lương Phùng Tâm Vũ, chết, Bạch Y Nhân lẩm bẩm nói, lần thứ hai phất tay, sau đó đẩy cửa phòng ra, lúc này đại tá đã không ở. Phùng Tâm Vũ quần áo xốc xếch ngồi ở trên giường, trên cổ vết máu buồn thiu, khóe miệng còn treo móc một vết máu, ríu rít khóc rất thương tâm, rất tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, hắn có thể đủ lý giải Phùng Tâm Vũ tâm tình lúc này. Sự tuyệt vọng của nàng không riêng gì bởi vì bị cường bạo, là trọng yếu hơn, là bạn trai phản bội sinh sinh đem nàng đẩy về phía hỏa hải. Không biết qua bao lâu, nàng đình chỉ khóc, leo đến đầu giường, trên tủ đầu giường mò lấy một tay thuật đao, lấy tay liêu một cái đầu tóc rối bời, cất tiếng cười to, trong ánh mắt đã không còn thống khổ và bi thương, chỉ có quyết tuyệt, chỉ có cừu hận, giống liệt hỏa giống nhau thiêu đốt. Đông Giã Tam Lang, ta thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Xì, một tiếng, đao giải phẫu thật sâu ghim vào bụng mình. Một khang nhiệt huyết phun ra. Nàng phảng phất quên đau đớn, vẫn cười to liên tục, đem đao giải phẫu dùng sức đẩy xuống. Diệp Thiếu Dương cùng Mã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng xem máu này tinh mà bi thương một màn. Đúng lúc này, phòng cửa bị mở ra. Một cái bóng người màu đen đi tới, tựa như một vệt ánh mặt trời xuống cái bóng. Có người hình thể cùng ngũ quan, thế nhưng cả vật thể đen kịt, vóc dáng cao vô cùng, có ít nhất 2 thước, cực gầy, song trưởng cùng 2 chân cực nhỏ thật dài, đầu 2 bên dài 2 cái sừng trâu một dạng đông tây. Nó đi tới Phùng Tâm Vũ bên người, thừa dịp nàng còn không có khí tuyệt, ngồi xổm trước mặt nàng, hé miệng, hướng về phía nàng thổi một hơi thở. Đây là, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Bạch Y Nhân, âm xanh tà linh, từ dưới đất tới, âm ổ vong. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, nói, khi đó, ở đâu ra âm ổ? Đã có, lúc đó tòa lầu này hả, chí ít chết mấy chục người, đi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn tiếp đi, tà linh thổi xong một hơi thở, đứng ở một bên đi, dưới chân địa nứt ra, từng cổ một hắc khí nhô ra, từ Phùng Tâm dòng nước mưa hạ bàn toàn mà lên, đưa nàng toàn bộ vây lại, co lại một cái, đưa nàng hút vào trong cái khe, một cái quỷ thi, cứ như vậy sinh ra, trong lòng của nó đã không còn một tia thiện niệm, chỉ có cừu hận. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần, bị một loại không rõ không nói rõ tâm tình bao phủ. Bế tắc rất khó chịu, Bạch Y Nhân lần thứ 2 phất tay, trang diện tái biến, bầu trời tối đen, còn là giống nhau gian phòng. Thế nhưng bài biện biến, một cái nữ y tá, ngồi ở trên giường, tủ trên đầu giường bày một mặt gương đồng. Hai bên trái phải nổi một ngọn đèn dầu, hộ sĩ đang đối với cái gương chải đầu. Trong lúc bất chợt, nàng cảm giác được cái cổ có ngứa, dường như bị người thổi một hơi thở, vội vàng quay đầu, chẳng có cái gì cả. Hộ sĩ cau mày một cái, tiếp tục chải đầu, trong miệng ngâm nga một bài nhanh nhẹn từ khúc. Trong gương, nàng nắm lược tay, bị một con trắng nõn tay nắm chặt. Hộ sĩ tại chỗ dọa sợ, nhìn trong gương, quần áo hắc phát, từ sau lưng mình chậm rãi thăng lên, sau đó là hiện trắng hếu khuôn mặt, một đôi máu đỏ con mắt, dưới ánh nến hiện lên quỷ dị quang. Tâm Vũ, hộ sĩ sợ đến nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại, Phùng Tâm Vũ thân mặc cả người trắng váy, dùng một cái tư thế quái dị ngồi chồm hổm trên giường. Trong tay giơ của nàng lược, khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, dùng làm người ta rét run thanh âm nói, ta tới giúp ngươi chải đầu đi. Hộ sĩ sợ đến ngồi sập xuống đất, cả người run, kêu khóc nói, Tâm Vũ tỷ, ngươi sinh tiền đôi ta không sai, ta không có hại quá ngươi. Sau khi ngươi chết ta còn len lén cho ngươi đốt qua giấy. Ngươi không nên làm ta sợ nha. Phùng Tâm Vũ tà ác cười, trong mắt không có có vẻ thương hại, buồn bã nói, vậy hãy cùng ta cùng đi đi. Nàng vặn vẹo thân thể, giống một cái động vật nhuyễn thể, leo đến hộ sĩ trước mặt, hé miệng, đầu lưỡi cư nhiên giống xà tín giống nhau chia làm tam xoa. Từ hộ sĩ trên mặt liếm qua, đó là một tầng da thịt bị gạt. A, hộ sĩ hét thảm lên. Phùng Tâm Vũ cười khanh khách, bàn tay trắng noãn, từ trên mặt hắn mơn trớn, đột nhiên dùng sức, hai ngón tay phân biệt cắm vào nàng lưỡng chỉ con mắt. Tiên huyết phun ra, Phùng Tâm Vũ khóe miệng giật một cái, ngón tay thật sâu cắm vào đầu của nàng, rút lúc, lòng bàn tay đang cầm một đoàn nóng hầm hập bạch hoa hoa óc, đặt ở bên mép tham lam liếm ăn nổi. Mã không đành lòng nhìn nữa, cúi đầu, thật sâu thở dài, còn muốn nhìn một chút đi không? Bạch y nhân hỏi, xem, Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, ta muốn nhìn hai cái quỷ chết như thế nào? Rất thảm, bạch y nhân, lần thứ hai phất tay, hình ảnh nhất chuyển, đi tới đại tá phòng làm việc. Hoàng hôn, trong phòng làm việc sáng đèn điện. Đột nhiên tí tách vài tiếng điện lưu đường ngắn thanh âm vang lên. Đèn điện lúc sáng lúc tối. Cuối cùng diệt, đại tá sờ soạng thiêu trên bàn ngọn đèn, đem văn kiện sửa sang xong, nhúng tay kéo ngăn kéo ra. Đột nhiên nhướng mày, ở trong ngăn kéo một quyển văn kiện mặt trên, phát hiện mấy lọn tóc. Đại tá sững sờ một hồi, đem ngăn kéo hoàn toàn kéo ra. Phùng Tâm mưa khuôn mặt, ngay trong ngăn kéo, ngửa mặt hướng lên trên, đối với đại tá cười ngọt ngào. Đại tá, a, hét thảm một tiếng, đem ngăn kéo khép lại, đá văng ra băng ghế, chạy đến phía sau cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài, làm thế nào cũng mở cửa không ra. Kinh khủng vạn trạng quay đầu nhìn lại, một con trắng nõn thủ, đưa đến ngăn kéo bên ngoài. Đem ngăn kéo kéo ra, sau đó Phùng Tâm mưa đầu vươn ra, hai viền mắt là trống không, không có nhãn cầu, bên trong ngoạc nguậy hai luồng màu đen trùng tử. Đại tá biểu tình cứng ngắc toét miệng, hầu như muốn nhổ ra. Phùng Tâm Vũ giống chỉ xà giống nhau, không ngừng vặn vẹo thân thể, từ trong ngăn kéo chui ra ngoài, chui vào phân nửa đứng im, cau mày một cái. Bàn tay đến trong ngăn kéo, xoẹt một tiếng, đem một khối huyết phần phật da thịt ném xuống đất, lại vói vào đi, lại kéo một bà, thẳng đến trên mặt đất chất đầy thịt nát. Nàng hai tay vừa dùng lực, từ trong ngăn kéo trượt ra ngoài, cái mông cùng lưỡng cái bắp đùi nhục thân đều bị xé mở. Đỉnh hai cái trắng hếu xương đùi, hướng đại tá bỏ qua, hai chân da thịt bên ngoài lật. Máu me đầm đìa, Mã che miệng lại, trong bụng thầm thì lên tiếng, suýt nữa nhổ ra, nhìn chậm rãi bò tới được Phùng Tâm Vũ. Đại tá tuyệt vọng quát to một tiếng, rút ra bội đao, hướng về phía Phùng Tâm Vũ vỗ xuống, một cổ huyết tương phun ra. Phùng Tâm Vũ đầu bị chém thành hai khúc, bên trong căn bản không có đại não, chỉ có vô số màu đen trùng tử. Hòa lẫn huyết tương, ở đầu trong bò tới bò lui. Hoa, Mã rốt cục nhịn không được, khom lưng thổ đứng lên, kết quả cái gì cũng không còn nhổ ra. Vừa nghĩ đại khái là bạch y nhân làm phép, khiến hắn trong mộng không đến mức quá mức chật vật, vì vậy ngẩng đầu lần thứ hai nhìn lại, Phùng Tâm Vũ giơ hai tay lên, đem đầu hợp lại cùng nhau, ôm lấy đại tá cổ của Vương Tam xoa đầu lưỡi, ở trên mặt hắn liếm một cái, kéo một khối kế ra thịt, hữu tư hữu vị nhai. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, hận không thể ăn thịt của ngươi, không nghĩ tới nàng thực sự làm được. Ha ha, ha ha, Phùng Tâm Vũ cất tiếng cười to, liếm một cái, lỗ tai không có, lại liếm một cái, mũi không có, lại một liếm, da đầu bị kéo khởi một khối. Đại tá một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, như là đang phối hợp Phùng Tâm mưa tiết tấu. 63, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.